Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Nhìn ta chiếc nhẫn. 2. Nàng chính là cố ý muốn cùng Ngải Khương đụng áo, cũng là cố ý bóp lấy điểm theo sát lấy Ngải Khương đến hiện trường. Ngải Khương không phải liền là muốn chúng nhân chú mục sao? Kia nàng đưa cho nàng phần thứ nhất lễ gặp mặt, tự nhiên là đoạt nàng chúng nhân chú mục. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Cho hay thế nhưng là ở phía sau đâu. Từ toilet ra, Hạ Vãn ăn tẩy xong tay về sau, đối tấm gương bổ một chút trang dung, xác định không có cái gì sơ hở về sau, lúc này mới thu hồi son môi cùng tán phấn, cầm sách tay, quay trở về tiệc tối hiện trường. Nàng rời đi một hồi này, hiện trường lại tới không ít người, có chút là Hạ Vãn An lúc trước quen thuộc, cũng có chút là Hạ Vãn An gặp qua nhưng cũng không quen thuộc, còn có chút là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Trong đó quen thuộc nhất chính là mặc một bộ minh màu lam tây trang Hàn Chi Cần, cùng mặc một thân màu trắng áo đuôi tôm Hạ Thần An. Hàn Chi Cần gầy gò rất nhiều, lúc trước cùng hắn không có tách ra lúc, Hạ Vãn An cũng không có phát hiện biến hóa của hắn. Lần này dài đến 3 tháng không gặp, Hạ Vãn An mới phát hiện, Hàn Chi Cần trong vô hình thành thục rất nhiều. Trong lúc phất tay nhiều hơn mấy phần ổn trọng, không còn giống như là lúc trước cái kia sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia. Về phần Hạ Thần An, Hạ Vãn An đã sớm thấy qua, cùng trước mấy ngày tại Tần Thư Giản buổi trình diễn thời trang bên trên nhìn thấy thời điểm, không có gì quá lớn khác nhau. Nếu là nhất định phải tìm một chút khác biệt lời nói, đó chính là Hạ Thần An trên tay nhiều một chiếc nhẫn. Thật không phải Hạ Vãn An quan sát cẩn thận nhập vi, là Hạ Thần An cái kia tao bao, bưng rượu chén cũng tốt, cùng người nắm tay cũng được, đều là dùng cái kia đeo chiếc nhẫn tay, hơn nữa còn cố ý đem chiếc nhẫn hiện ra ở trước mắt mọi người. Hắn tư thế kia, liền chênh lệch trên tay thiếp một chương đại tự báo, trên đó viết 4 cái viết kép to thêm chữ. Nhìn ta chiếc nhẫn, trước mấy ngày, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn gặp mặt lúc, cáo chi Tống Hữu Mạn chân tướng, cho nên Hạ Vãn An quay về hiện trường không bao lâu. Hạ Thần An ánh mắt liền cách đám người một chút khóa lại nàng. Hạ Vãn An nhìn lại Hạ Thần An trong một giây lát, sau đó liền chuyển đầu, tìm kiếm khắp nơi một vòng, tìm được Lâm Chính Nghĩa. Nàng liền cất bước, đi hướng Lâm Chính Nghĩa. Hạ Thần An cùng đứng bên người người, khách sáo trong một giây lát, liền một lần nữa từ trải qua người phục vụ bưng khay bên trong câu một bình rượu đỏ. Cất bước hướng về phía Lâm Chính Nghĩa sải bước đi tới. Lâm Tổng, theo Hạ Thần An nho nhã lễ độ thanh âm vang lên. Lâm Chính Nghĩa lập tức vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hạ Thần An. Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp, là có chút thời gian. Hạ Thần An một bên quen thuộc hàn huyên, một bên giơ ly rượu lên cùng Lâm Chính Nghĩa đụng đụng cái chén. Hai người uống qua say rượu, Hạ Thần An cùng Lâm Chính Nghĩa lại khách sáo mấy câu. Sau đó mới giả vờ như vô ý ở giữa nhìn thấy Hạ Vãn An dáng vẻ. Ra tiếng, Lâm Tổng, vị này là... Lâm Chính Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng. Sau đó liền vội vàng lên tiếng giới thiệu, vị này là ta một cái hảo hữu nữ nhi, gọi Hạ Uyển Uyển. Hạ Uyển Uyển, vị này là luật sư giới nhân tài kiệt xuất, Hạ Thần An Hạ tiên sinh. Đợi đến Lâm Chính Nghĩa cho hai người lẫn nhau làm xong giới thiệu, Hạ Vãn An mới vươn tay, Tiếu Dung vừa vặn nhìn chằm chằm Hạ Thần An mở miệng. Hạ tiên sinh, ngươi tốt. Hạ Thần An nhìn chăm chú Hạ Vãn An nhìn một hồi, mới đưa tay ra. Hạ tiểu thư, ngươi tốt. Lập tức, Hạ Thần An cầm Hạ Vãn An tay, tại bọn hắn lòng bàn tay hợp ở một sát na kia,